giải thưởng cao cả. Trong một thế giới cạnh tranh, nơi con người tranh giành nhau vì quyền lực, danh vọng và địa vị, những giá trị mà Chúa Giêsu giao giảng như đi ngược lại hoàn toàn với logic của thế gian. Người không kêu gọi các môn đệ tìm kiếm vinh quang trần thế, nhưng dạy họ một con đường khác. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người cuối cùng và làm người phục vụ mọi người. Tin mừng Marco chương 9 câu 35. Ngày nay, con người không ngừng tìm cách vươn lên, vượt qua người khác để đạt được thành công. Trong các lĩnh vực kinh doanh, giáo dục, chính trị và cả trong đời sống thường ngày, ai cũng muốn mình là người giỏi nhất, đứng đầu và chiến thắng. Cạnh tranh trở thành động lực thúc đẩy xã hội phát triển, nhưng đôi khi nó cũng biến thành một cuộc chiến không khoan nhượng, nơi người yếu thế bị bỏ lại phía sau. Trong một xã hội như thế, ai cũng muốn tìm kiếm giải thưởng của riêng mình, có thể là một chức vụ cao, một địa vị xã hội đáng tiếc hay sự công nhận từ người khác. Tuy nhiên, tin mừng hôm nay mời chúng ta nhìn lại và tự hỏi, giải thưởng thực sự mà chúng ta nên theo đuổi là gì? Chúa Giêsu, trong quá trình giao giảng của mình, đã hai lần loan báo về cuộc thương khó và phục sinh. Nhưng thay vì lắng nghe và suy ngẫm, các môn đệ lại bận rộn tranh cãi xem ai sẽ là người lớn nhất. Khi về đến nhà ở Capernaum, Chúa Giêsu ngồi xuống, gọi các ông lại và dạy rằng, làm lớn chính là trở nên người bé nhỏ, làm chủ chính là trở nên đầy tớ, làm người đứng đầu thì phải là người cuối cùng. Để giúp các môn đệ hiểu rõ hơn, Chúa Giêsu đã làm một hành động mạnh mẽ. Người đưa một em nhỏ, đặt vào giữa các ông, ôm lấy nó và nói, hãy tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy, là tiếp đón chính thầy. Trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ, trẻ em không có địa vị, không có quyền lợi. Chúa Giêsu dùng hình ảnh một em nhỏ để nhấn mạnh rằng sự vĩ đại thực sự không ở địa vị, mà ở trong lòng khiêm nhường và phục vụ người nhỏ bé, yếu đuối, những người không có gì để đáp trả. Nếu thế gian trao giải thưởng cho người mạnh, quyền thế và thành đạt, thì Chúa Giêsu trao giải thưởng cho những ai biết hạ mình để phục vụ. Trong nước Thiên Chúa, không ai được tôn vinh vì họ có nhiều quyền lực hay của cải, mà vì họ đã yêu thương và phục vụ. Giải thưởng mà Chúa hứa ban không phải là một huy chương vàng hay một danh hiệu cao quý trước mặt người đời, mà là sự sống đời đời trong vinh quang Thiên Chúa. Những ai phục vụ trong âm thầm, yêu thương mà không mong đáp đền, chính là những người sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất. Lời mời gọi của Chúa Giêsu không chỉ dành riêng cho các tông đồ mà dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi đang tìm kiếm thành công theo cách thế gian định nghĩa, hay đang theo đuổi giải thưởng mà Chúa Giêsu hứa? Tôi sẵn sàng cúi xuống để phục vụ những người yếu đuối, nhỏ bé xung quanh mình không? Tôi có từ bỏ quyền lợi riêng để nghĩ đến lợi ích của người khác không? Nếu chúng ta thực sự muốn theo Chúa, hãy nhớ rằng quyền chỉ là giấy phép để phục vụ. Ai trong chúng ta muốn bắt đầu, hãy trở thành người phục vụ. Ai muốn đạt đến vinh quang vĩnh cửu, hãy học cách sống khiêm nhường như trẻ nhỏ. Anh chị em thân mến, giải thưởng cao quý nhất mà chúng ta có thể nhận được không phải là những danh hiệu trần thế, mà là chính Chúa Kitô. Khi chúng tôi phục vụ những người nhỏ bé vì danh người, chúng tôi đang đón tiếp người tiếp theo. Và những ai trung thành với con đường khiêm tốn và phục vụ ấy chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng lớn lao ở nước trời. Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất ở nước trời. Tin mừng Matthew chương 18 câu 4. Giải thưởng cao cả nhất là ở cùng Chúa.